trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Lâm Cảnh là gian thương. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Tại cái kia Ngô Tiên Sinh rời đi về sau, Lâm Cảnh nhìn về phía Diệp Nhược Lan. Nhược Lan tỷ, người đi, có hay không có thể thả ta ra tay, ngươi là đại mỹ nữ. Dạng này bị ngươi ôm lấy ta sẽ suy nghĩ lung tung. Phi, Diệp Nhược Lan khuôn mặt hơi ửng đỏ. Trừng lấy Lâm Cảnh, ngươi cũng chỉ có suy nghĩ lung tung tạc tâm. Lời này để Lâm Cảnh không biết làm sao tiếp. Chẳng lẽ ngoại trừ tạc tâm còn hy vọng hắn có tạc gan không thành, có chút không khí ngột ngạt dưới. Diệp Nhược Lan nói sang chuyện khác hỏi, hôm nay tới sự tình gì? Lâm Cảnh giải thích nói, ta bên này lại lấy được một loại thần kỳ cây hoa. Vừa vặn lấy tới, đúng, ta trước đó lấy tới những cái kia cây hoa bồi dưỡng thế nào? Diệp Nhược Lan giải thích nói, đào tạo thành công, bất quá muốn quy mô trồng trọt còn cần thời gian. Dù sao không phải hoa gì thực cũng giống như nhiều thịt dễ dàng như vậy tồn tại. Giống hoa lan cùng tulip còn phải xem thụ phấn thời kỳ nở hoa. Liền xem như ngươi lấy ra những cái kia tuyệt phẩm hoa thực, chúng ta trước kia đều không trồng trọt qua, cũng muốn lặp đi lặp lại thí nghiệm so sánh. May mắn hiện tại nhiều thịt quảng bá mở, tiếng vọng không tệ, rất thụ thị trường hoan nghênh. Dựa vào nhiều thịt chúng ta bây giờ liền có thể duy trì công ty vận chuyển. Nhưng là muốn kiếm nhiều tiền còn muốn chờ những cái kia hoa thực đều quảng bá về sau. Lâm Cảnh gật đầu nói, vậy thì thật là tốt. Ta lần này mang tới hoa chu kỳ rất ngắn, có thể trước quảng bá ra. Mà lại, cái này sản phẩm có thể cho chúng ta nhanh chóng vòng tiền. Nhược Lan tỷ, ngươi để bảo an bồi ta đem những cái kia hoa thực đem đến phòng làm việc của ngươi đi. Lần này so trước kia đều chân quý, đừng ở nhiều người phức tạp địa phương. Nghe nói như thế, Diệp Nhược Lan cũng trịnh trọng lên. Chi Lâm Cảnh lấy ra những cái kia chân quý hoa thực cũng không có gặp hắn dạng này. Diệp Nhược Lan văn phòng rất lớn, bất quá bên trong cũng là đều trồng trọt lên các loại hoa thực. Vậy đại khái cũng là làm một hàng thích một hàng. Những an ninh kia rất nhanh liền ôm lấy cái kia vài cọng bách hoa hương cùng những cái kia nguyên tố thạch đầu tiến nhập trong văn phòng. Chậu hoa bên ngoài vì phòng ngừa hoa va chạm đều bảo bọc pha lê. Những an ninh kia bị đuổi ra ngoài, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Lý Nhược Hy, Diệp Nhược Lan cùng Lâm Cảnh ba người. Bất quá Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy nhìn lấy cái kia vài cọng bách hoa hương về sau lại là hung tợn. Nhìn về phía Lâm Cảnh, Diệp Nhược Lan trừng lấy Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, đùa chúng ta chơi vui sao như vậy trịnh trọng việc. Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt, kết quả là vài cọng hoa bách hợp. Lý Nhược Hy nói, Lâm Thiếu, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lâm Cảnh không giải thích. Đi lên trước đem hai gốc bách hoa hương ôm cho Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy, làm cho các nàng một người ôm lấy một gốc, sau đó đem cái kia lồng thủy tinh mở ra. Lâm Cảnh, ngươi làm cái gì? Diệp Nhược Lan một câu nói chưa nói hết thì sửng sốt. Bởi vì một cỗ khiến người ta thần thanh khí sảng hương hoa nhanh chóng khuếch tán đi ra. Lý Nhược Hy cũng là khó có thể tin nhìn trong tay hoa. Cái này, đây không phải bách hợp đi, nhìn lấy hai người bộ dáng khiếp sợ. Lâm Cảnh rất hài lòng, cười nói, tự nhiên không phải bách hợp, hoa này gọi là bách hoa hương. Đúng, các ngươi nhìn xem phần tài liệu này, ta để thượng hoa giáo sư kiểm nghiệm. Lâm Cảnh nói đem một phần tư liệu đưa cho hai người. Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy cầm lấy tư liệu nhìn lại. Sau đó hô hấp của hai người có chút dồn dập. Trên tư liệu nói quá thần kỳ, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hoa này không chỉ có thể làm thuốc, làm sạch không khí, còn có nhang muỗi cùng nước hoa, hiệu quả còn càng tốt hơn. Càng tổng yếu chính là phối hợp cái kia nguyên tố thạch chuyển hóa cam tuyền nước, chỉ cần một tháng liền có thể đào tạo thành quen. Cái này là địa cầu nên xuất hiện thực vật sao? Diệp Nhược Lan ngơ ngác nói. Lâm Cảnh, cái này đều là thật. Lâm Cảnh gật đầu nói. Tự nhiên là, cho nên, Nhược Lan tỷ, người muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem hoa này bồi dưỡng ra đến. Chắc hẳn đến lúc đó cái này bách hoa nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Diệp Nhược Lan nói, nào chỉ là được hoan nghênh, tuyệt đối sẽ để nữ nhân điên cuồng. Người cũng không biết cái này bách hoa hương đối với phụ nữ mà nói là bảo bối gì. Mà lại, ta sợ đến lúc đó những cái kia nước hoa cùng nhang muỗi công ty hội đóng cửa. Sau đó tìm ngươi phiền phức. Ha ha, Lâm Cảnh đắc ý cười. Sau đó lại nói, có điều, bây giờ còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Cái kia chính là làm sao để cái này bách hoa hương sẽ không lưu truyền ra đi. Lâm Cảnh, ngươi là đến cỡ nào không quan tâm công ty của chúng ta hỏi thế nào ngu ngốc như vậy vấn đề, Diệp Nhược Lan tức giận, loại chuyện này đối với ta cửa nói khó sao, chỉ cần bán trước đó tuyệt dục hùng nụ, liền không thể thụ phấn, người khác tự nhiên không có cách nào bồi dưỡng, uổng cho ngươi vẫn là muốn cùng thượng hoa giáo sư học sinh vật khoa học. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, nghe. Lâm Cảnh bị dỗi có chút khó chịu. Lý Nhược Hy gặp này, cười nói, kỳ thật, chúng ta cái kia nghĩ là làm sao để hoa này thọ mệnh ngắn một chút mới có thể gia tăng bán số lần, mới có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Diệp Nhược Lan nhẹ gật đầu, không sai, đây mới là vấn đề lớn nhất, để hoa này thọ mệnh ngắn một chút, hoặc là khó nuôi sống một chút. Mẹ ta bên kia cần phải có biện pháp, đến lúc đó đi thỉnh giáo một chút. Không thể lưu truyền ra ngoài vấn đề rất đơn giản, coi như ngẫu nhiên chảy ra một hai gốc, không có nguyên tố thạch đầu chuyển hóa cam tuyền nước, cũng không có cách nào cùng hắn so. Mà đem hoa này thọ mệnh làm ngắn chút, khó nuôi sống một số, liền có thể để hoa này thực sự trở thành nhật tiêu phẩm. Mua sắm số lượng một khi đi lên, cái kia tài phú tuyệt đối khó tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, nếu như đem cái này một gốc hoa định giá 100, thọ mệnh không chế ngắn chút, có thể sống nguyệt, cả nước có 100 triệu người, nếu có 10 triệu người mua sắm, một lần cũng là 1 tỷ, mỗi người một năm mua cái mấy lần, cái kia muốn bao nhiêu tiền? Mà lại, nhang muỗi, nước hoa, thuốc làm sạch không khí nhiều người như vậy dùng. Hoa này có 3 loại hiệu quả. Lâm Cảnh tin tưởng phát triển đến đằng sau, khách hàng khẳng định không chỉ 10 triệu đợt người. Hai nữ nhân này tuyệt đối là gian thương. Cái này chí ít cũng để cho Lâm Cảnh yên tâm. Chí ít công ty này không cần lo lắng hội lỗ vốn. Có cái kia bách hoa hương, Diệp Nhược Lan thì không kịp chờ đợi được bắt đầu chuyển động. Lâm Cảnh cũng ra cảnh Lan Hoa Thực công ty, đi tới xe của mình trước, vậy mà phát hiện trên cửa xe của chính mình có một cái thẻ. Lâm Cảnh cầm qua tấm thẻ liền muốn ném đi, tưởng rằng cái gì quảng cáo, có thể một nhìn nội dung phía trên hắn ngây ngẩn cả người. Mi đầu cũng nhíu lại, bởi vì trên thẻ không phải cái gì quảng cáo, mà chính là vẽ tay họa. Tay kia hội họa nội dung để Lâm Cảnh kinh hãi, vội vàng hướng bốn phía tra nhìn lại. Trên thẻ nội dung rất đơn giản, là liên quan tới người sói nội dung. Cái kia người sói bị xe đụng bay cùng người sói bò sát 8 tầng lầu biến mất tình cảnh. Đây cơ hồ để Lâm Cảnh kích động ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây là hắn bí mật lớn nhất, bởi vì hắn hiện tại còn bị Thanh Hà thành phố truy nã đâu. Nếu như việc này bộc lộ ra đi, chỉ sợ Thanh Hà thành phố cảnh sát lập tức thì hội tìm tới cửa. Mà hiển nhiên, bây giờ lại có người biết thân phận của hắn, biết hắn cũng là cái kia giết 3 người người sói. Bằng không, đối phương không có khả năng đem loại này nội dung tạp phiến nhét vào trên xe của hắn. Một mực che giấu bí mật đột nhiên bị sốc lên, để Lâm Cảnh cả người đều biến có chút nôn nóng bất an.